Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 80, Hòa Phong cổ thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Cầm từ Trệ Y núi Đông Dương đi xuống, ở thành trấn gần đó mua sắm mấy bộ đạo bào bình thường, thay đổi một bộ y phục đem đạo bào có chứa Lăng Vân Tông Mây Văn thu hồi, sau đó một bên tu luyện, một bên đi ngang qua toàn bộ Lâm Phong, lại đi qua một mảnh hoang mạc, hao tốn thời gian nửa năm, rốt cục đến Hòa Phong. Hòa Phong cổ thành nằm ở phía tây Lâm Phong, vị trí tại trung ương trong hoang mạc, bốn phía sa mạc, bão cắt đầy trời, mà khí hậu cực kỳ nóng bức, hoàn cảnh chung quanh cổ thành ác liệt, nhiều ác đồ tụ cư, luyện khí kỳ tu sĩ nếu như đi ngang qua sa mạc chuyến này trực tiếp không khác nào tự tìm đường chết. Nhưng mà bên trong cổ thành lại là một mảnh ốc đảo, rộng lớn bao la, địa đồ so với Lâm Phong hơi nhỏ hơn một chút, phân bố to to nhỏ nhỏ tông môn tu tiên có hơn 10 cái, trong đó thế lực mạnh nhất chính là Xích Viêm Tông, đệ tử trong tông nhiều linh căn hệ lửa, ở hoàn cảnh như vậy của Hòa Phong cổ thành tu luyện tiên pháp hệ lửa chính là làm ít mà hiệu quả nhiều. Trừ Xích Viêm Tông ra, Vô Sinh Môn cũng cắm rễ ở Hòa Phong cổ thành, chỗ mà Lương Cầm lần này đi Hòa Phong cần đến chính là Vô Sinh Môn. Nàng kiếp trước sau khi tông môn diệt liền phiêu bạt đến Hòa Phong cổ thành, ngẫu nhiên nghe nói bên trong hạt địa của Vô Sinh Môn phát hiện một tòa mỏ quặng thanh ngọc, hình như có sản xuất thanh ngọc tinh, linh khí nồng nặc, được trời cao ưu ái, cực kỳ thích hợp cho trúc cơ tu sĩ tu luyện đột phá. Kiếp trước thực lực nàng không thể so với kiếp này, rất nhiều kế hoạch cùng dự định cũng không thể thong dong thực hiện, phí hết chút tâm tư, bốc lên hiểm lớn cực nguy, mới từ trong mỏ quặng thanh ngọc trộm lấy một bộ phận thanh ngọc tinh, dùng để tu luyện. Kiếp này nàng biết được thân thế của chính mình, cảm giác thổn thức, không ngờ phụ thân của nàng khi còn sống dĩ nhiên là người của Vô Sinh Môn, lại còn là thân tử của môn chủ, thực sự là tạo hóa trêu người. Lương Kinh Lam bị đồng môn chặn giết, bị ép tha hương đi xa, cùng mẫu thân của nàng cùng nhau mai danh ẩn tích, định cư tại Lão Hòe thôn, cuối cùng vẫn là gặp người độc ác hạ thủ trả thù. Đối với việc này, Lương Cầm tất nhiên vô tâm trách cứ Trần Du, nhưng Trệ Y người lại gánh vác nhân quả của cha mẹ, nàng cũng có nghĩa vụ đi tìm hiểu, thậm chí chấm dứt. Vì lẽ đó chuyến này đi về Hòa Phong, nàng so với kiếp trước có thêm hai phần thong dong, cũng dẫn theo chút mục đích cùng dự định mà kiếp trước chưa từng có. Lại qua một tháng, Lương Cầm dựa vào ký ức đã không rõ ràng lắm đi tới thành trấn trong lãnh địa của Vô Sinh Môn, tùy ý tìm một tửu quán có tu sĩ ra vào, hướng tiểu nhị phía trước tới đón khách ném qua một khối linh ngọc. Tiểu nhị tâm lĩnh thần hội, đông đảo tu sĩ bên Trệ Y Trung Châu, người bình thường cũng biết tu sĩ tồn tại, phàm là thành trì lớn một chút, đều có một ít tông phái thế lực thiết lập trạm điểm, tu sĩ đi tới phải tiêu phí linh ngọc mới có được tài nguyên mong muốn. Tiểu nhị tử quán này đều không phải phàm nhân, có tu vi luyện khí kỳ tầng 2, cũng chính bởi vì thiên tư không đủ, nếu như không có thần dị cơ duyên, cả đời không thể tiếp tục đột phá, mới bị phân quản ở đây, làm cách tiểu nhị chạy đường. Tiểu nhị thấy Lương Cầm khí độ bất phàm, tu vi sâu không lường được, trong lòng biết không nên đắc tội, liền cung kính dẫn Lương Cầm lên lầu nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trệ Y lầu bên trái sắp đặt đài nhỏ, Trệ Y đài đang có tiên sinh tay quạt giấy kể chuyện, thao thao bất tuyệt kể to nhỏ kỳ văn dị sự trong giới tu tiên ở Hòa Phong cổ thành. Lại nói Xích Viêm Tông đại trưởng lão Viêm Tầm Tôn giả ngày trước tại Hồ Ngọc Sơn đại chiến với luyện thể nhị cảnh mãng sư, Viêm Tầm Tôn giả cũng là tu vi luyện thể nhị cảnh, hai bên lực lượng ngang nhau, đại chiến kéo dài mấy ngày, Hồ Ngọc Sơn suýt nữa bị san thành bình địa. Nhưng Viêm Tầm Tôn giả kỹ cao một bậc, cuối cùng đem xúc sinh kia một trường trọng thương, lấy đi linh hồn, nung thành yêu linh tinh phách. Lương Cầm chậm rãi bước lên bậc thang làm bằng gỗ, âm thanh tiên sinh kể chuyện liền hạ xuống, trong phòng Trệ Y lầu trong nháy mắt yên tĩnh lại, đông đảo tu sĩ không chút biến sắc, nhưng Lương Cầm có thể cảm giác được rất nhiều linh thức đảo qua bản thân, sau đó lập tức rời đi. Trong nội đường người đông như mắc cười, tu vi tu sĩ bên trong đa số là luyện khí trúc cơ, ít có người trúc cơ tầng 5 trở lên. Lương Cầm ung dung không vội, nàng trong lúc bế quan tự học pháp môn che lấp thực lực chân thật của bản thân, tu vi nếu không cao hơn nàng hai cái đại cảnh giới, liền không thể nhìn ra đầu mối. Lúc này tại người ngoài quan sát, nàng chỉ có tu vi trúc cơ tầng 4, tuy rằng bọn họ kinh ngạc với tuổi của Lương Cầm, nhưng ngẫm lại bên Trệ Y Trung Châu không thiếu cao thủ ẩn thế, chắc là đồ đệ của cái lão yêu quái nào đó, liền cũng không thấy kỳ quái. Nháy mắt yên tĩnh qua đi, quạt giấy trong tay tiên sinh kể chuyện. Bạch, một tiếng khép lại, bầu không khí trong nội đường lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Lương Cầm nhìn quanh một chút, chỉ có đối diện một nữ tử luyện khí kỳ ngồi bên cửa sổ là còn một chỗ trống. Nữ tử kia tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phảng phất như chưa từng phát hiện khác thường trong sảnh. Tiểu nhị nhìn nữ tu kia, lúc này hơi lúng túng một chút, Lương Cầm phất tay để hắn lui ra, chính mình đi ngang qua đại sảnh, đi tới một bên của cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Cái bạch y nữ tu kia nghe tiếng, xoay đầu lại, ánh mắt cùng Lương Cầm đụng vào nhau. Lương Cầm con ngươi đen nhánh hơi ngưng lại, Nữ tử này khuôn mặt tuấn tú, không tính là khuynh thành tuyệt sắc nhưng ngũ quan đoan chính, dung nhan cũng tính là thượng hạng, có chút không kìm lòng mà nhìn lần hai. Nhưng chân chính để Lương Cầm kinh ngạc có chút ngây người chính là nữ tử này dung mạo cùng nàng càng có mấy phần giống nhau. Cái bạch y nữ tử ngồi bên cạnh bàn kia cũng ngẩn người, chợt rất mau lấy lại tinh thần, chệ y dung nhan thanh tú lộ ra vẻ mỉm cười, khá là sảng lãng đưa ngón tay chỉ ghế trống đối diện. Đạo hữu mời ngồi, đối với Lương Cầm đột nhiên xuất hiện, nàng không có biểu hiện ra nửa điểm thất lễ, cũng không có bởi vì cân nhắc khí thức bất định cùng tu vi khủng bố chê y người Lương Cầm liếc mắt một lời nói ra không hề nhăn mày, biển lộ hết sức thong dong. Lương Cầm giấu đi ngạc nhiên trong mắt cũng không giữ lễ tiết lúc này chắp tay ôm quyền, thoải mái ngồi xuống. Đa tạ, Lương Cầm mới vừa ngồi xuống, bạch y nữ tu đối diện liền chủ động đem cái chén trống không chê y bàn đưa tới, rót đầy một chén rượu, đưa tới trước mặt Lương Cầm. Hôm nay tiền liền tính vào tại hạ, đạo hữu xin mời. Lương Cầm chân mày cau lại, con ngươi mang ý cười, lần này nếu là từ chối cũng có vẻ nàng hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền không khách khí với người nọ, nâng chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu này không sai, Lương Cầm mặt mày cong cong tinh tế nhớ lại ngoại trừ nhiều năm trước đây cùng sư tỷ dưới gốc cây uống qua một chén hầu nhi tửu từng ấy năm tới hiện nay, đã chưa từng chạm qua rượu rồi, xem ra thật làm cho người hoài niệm. Rượu này tên gọi Lưu Niên Cảnh, chính là rượu nổi danh nhất Hòa Phong, đạo hữu đúng là người yêu rượu. Bạch y nữ tử cùng Lương Cầm rót ra một chén, chậm rãi nói ra. Lương Cầm khóe môi nhất câu, quả nhiên là người can đảm cẩn trọng, chỉ có tu vi luyện khí liền dám. Như vậy thăm dò nàng, không biết nàng có phải hay không yên tâm có chỗ dựa vững chắc hay là vững tin chính mình sẽ không truy cứu. Nếu như Lương Cầm đã đi qua Hòa Phong, liền không nên không biết Lưu Niên Cảnh, thế nhưng Lương Cầm kiếp trước mặc dù đã tới nơi đây, nghe nói qua tên Lưu Niên Cảnh, nhưng xác thực không có uống qua, vì vậy không biết liền lộ ra kẽ hở. Không nghĩ tới tại hạ mới tới Hòa Phong, có thể thử qua bực rượu ngon này, thật không uổng công chuyến này. Nếu bị nhận ra không phải bản địa người, Lương Cầm thẳng thắn ào ào nở nụ cười, cũng không che lấp. Đạo hữu khí độ bất phàm, lòng dạ rộng rãi, khiến tại hạ khá là hổ thẹn, mới rồi là tại hạ đường đột liền tự phạt ba chén, hy vọng đạo hữu chớ trách. Bạch y nữ tử kia lúc này tự rót tự uống, liền uống ba chén. Sau đó nàng nâng chén chồng xuống đất, giọt rượu không còn, cười nói. Tại hạ Huyền Nhạc, không biết cao tính đại danh của đạo hữu. Lương Cầm một tay nắm chén rượu thưởng thức nghe bạch y nữ tử nói như vậy, liền nâng chén nói. Cầm Lương, Huyền Nhạc mặt mày uốn cong. Hạnh hội, hân hạnh gặp mặt, hội ngộ, Lương Cầm uống xong rượu trong chén liền để chén rượu xuống. Tại hạ mới tới Hòa Phong, không nhìn được phong thổ nơi đây, Huyền Nhạc cô nương có thể nguyện giảng giải cho tại hạ. Huyền Nhạc mím môi nở nụ cười, thật quá vinh hạnh, từ phong thổ của Hòa Phong cổ thành cho đến dân gian tập tục từ thế lực phân bố đến tất cả nhân sĩ nắm quyền, thậm chí một ít tin đồn thú vị nhỏ bé, Huyền Nhạc chậm rãi nói ra trật tự rõ ràng, biết gì nói nấy. Lương Cầm đem lời nói liên tục cùng trí nhớ của chính mình tiến hành so sánh, cuối cùng khá là kinh ngạc phát hiện, Huyền Nhạc nói, không một câu nào là giả tạo. Chính bởi vì cái này, Lương Cầm thái độ đối với người nọ cũng hơi có thả lỏng, nàng đối với bạch y nữ tử trước mắt tự xưng Huyền Nhạc đặc biệt thưởng thức thỉnh thoảng gật đầu tin tưởng, bầu không khí giữa hai người khá là hòa hợp giống như bạn cũ quen biết đã lâu, hứng thú hợp nhau, nói chuyện trời đất. Bỗng nhiên nghe tiên sinh kể chuyện chê y đài vỗ bàn một cái cao giọng nói. Lại nói bên trong hạt địa của vô sinh môn kinh sợ phát hiện mỏ quảng thanh ngọc không biết là trong tông ai tiết lộ phong thanh ra trước mắt người của Xích Viêm Tông muốn từ trong chia một chén canh ỷ vào thực lực mạnh mẽ của bản thân, dự định mạnh mẽ tấn công mỏ quảng vô sinh môn môn chủ Lương Kinh Phong mặt ủ mày trao, dưới sự bất đắc dĩ, phát sinh thông cáo, rộng rãi chiêu hiền lương tu sĩ trong thiên hạ, người trợ giúp vô sinh môn qua kiếp nạn này, sẽ tặng cho 500 thanh ngọc làm thù lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh kể chuyện dứt tiếng, trong thính đường đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng hít không khí, Lương Cầm hai người cũng đem tầm mắt chuyển hướng nơi đài nhỏ, nhìn về phía tiên sinh kể chuyện nước bọt tung tóe kia. 500 thanh ngọc chuyện này đối với tu sĩ tầm thường mà nói tuyệt đối là một con số cực kỳ khả quan, cho dù vô sinh môn thế yếu một ít nhưng tuyệt đối sẽ có không ít tán tu hướng về phía 500 thanh ngọc này đi tới vô sinh môn. Đang lúc đám tu sĩ xôn xao thời khắc tầm mắt Lương Cầm hai người nhìn về phía đài nhỏ, bên hông cách đó không xa đột nhiên nhảy lên một tráng hán sắc mặt dữ tợn, xông thẳng hướng về Huyền Nhạc đối diện Lương Cầm. Trúc cơ tầng 6, Lương Cầm ánh mắt ngưng lại, vẫn chưa ngay lập tức ra tay, nàng thấy Huyền Nhạc sắc mặt sững sờ, dường như giống như là sợ đến choáng váng, nhưng cặp thanh hắc mâu tử kia của nàng lại không có nửa điểm gợn sóng, tâm tình không có chập trùng. Lương Cẩm khóe môi hơi nhấc lên, nữ tử Kiêu Huyền Nhạc này sợ là không đơn giản a, chê y người nàng e là đeo cái pháp bảo hoặc tu luyện công pháp che lấp tu vi gì đó, nếu thật sự ra tay, tráng hán này chưa chắc là đối thủ. Lương Cẩm trầm ngâm nháy mắt thấy tráng hán đã đến phụ cận, ánh mắt tuy rằng hung ác nhưng cũng không có sát ý, chắc là muốn bắt cóc nữ tử này. Lương Cẩm tại thời điểm này ở giữa hung đồ cùng Huyền Nhạc, nếu người này muốn chảo Huyền Nhạc cần phải trước tiên lướt qua Lương Cẩm, người này giành giật từng giây, thấy Lương Cẩm chỉ trúc cơ tầng 4, liền không chút do dự hướng nàng một chưởng đánh tới. Hắn muốn trước tiên đánh bay Lương Cẩm, lại bắt Huyền Nhạc. Lương Cẩm trong lòng hừ lạnh, nàng vốn không muốn quản bực chuyện vô bổ này, Huyền Nhạc cùng nàng không quen không biết, nhiều nhất xem như một người xa lạ nói chuyện hợp nhau, nếu như hung đồ này lướt qua nàng, bay thẳng đến Huyền Nhạc, Lương Cẩm nhất định sẽ không xuất thủ. Thế nhưng người này lại đem nàng thành quả hồng nhũn, nàng hai mắt hơi híp lại, hung quang hiện ra tại thời điểm trường phong của tráng hán kia trong nháy mắt đến trước mặt liền đón lấy đánh ra một trường, hai trường đối lập, tráng hán kia cả người văng ra chợt không bị khống chế mà lui lại, liên tiếp va chạm đập gãy hai cái bàn vuông, cuối cùng dưới sự trợ giúp của một vị tu sĩ cũng là trúc cơ tầng 6 mới đứng vững thân hình. Hắn sau khi rơi xuống đất trong miệng phun ra một ngụm nghịch máu trong lồng ngực, biểu hiện uể oải kiệt sức suy sụp. Ánh mắt người đứng chỗ phía sau hắn nhìn về phía Lương Cẩm tràn ngập cảnh giác cùng ngạc nhiên, liền ngay cả Huyền Nhạc lúc trước giả ngu làm lơ lúc này cũng không kiềm được sắc mặt vô cùng kinh ngạc, trừng lớn hai con mắt thầm nghĩ chính mình xem thường Lương Cẩm. Cách chương.